một mình. Anh không muốn một mình vì chuyện xảy ra quá nhanh, no baby. Và đó là cách anh làm. Anh luôn luôn đứng sau hàng vạn trăm lý do của em thôi mà. Mỗi mình em thôi mà. Anh chỉ có mỗi anh, oh alone. Never feel this way when you calling in my phone. Nhưng em đâu chỉ có mỗi anh, yeah, so I let go. I don't need someone, don't need no one. Đừng để lại thêm một lần đau. Em đã không có muốn ai ở bên. Em đã không có muốn ai gọi tên. Quá khứ anh như đang trôi em, cứ nhắc đến tim lại nhói lên. Em đã không có muốn ai ở bên. Em đã không có muốn ai gọi tên. Quá khứ anh như đang trôi em, cứ nhắc đến tim lại nhói lên. For babe, I know you're my. Trong cơn say em muốn ai, ai, ai. One more night, night. Và rồi cũng chính anh là người đã mang nhiều vết thương, cùng vẫn vương dặn lòng anh này thôi. Chỉ một lần này thôi. Nước chảy quê không cả lời, đừng mà chưa anh em dịp sau. Baby girl anh biết đây rồi, em chẳng thể nào giấu được đâu. Nước mắt rơi như là chẳng để anh lâu. Ta chẳng thể bên nhau, từng nỗi nhớ tranh nhau. Cứ kêu đến kêu đến từng cơn. Anh chẳng thể làm gì, anh thì cũng chẳng có gì hơn. Thực sự cần gì, ta làm quen với nỗi cô đơn. Anh chỉ cần có một mình em. Một mình em đã không baby. Có muốn ai ở bên. Em đã không có muốn ai gọi tên. Quá khứ anh như đang trôi em, cứ nhắc đến sự thật em chắc còn nơi này. Lâu hôm qua trên sorry em, bây giờ anh lại hơi say như đã đứng giữa bùn lầy. Anh phải cố vực dậy. No, em đã không có muốn. Anh cũng chẳng còn muốn nào.